cho dù người đến không phải nhân loại, nhưng nó không sợ. Bạch Tuyết nhíu mày, thực sự không thích hai người kia. Lúc đầu nhìn thấy mẹ, tâm tình của cô đã không tốt. Bây giờ lại bị hai cái người kỳ quái này trừng mắt, trong lòng rất khó chịu. Đưa tay ôm ức ức đến gần, lấy ra bản năng gà mái bảo hộ gà con. Tuy Bạch Tuyết yếu đuối, tuy con trai cường đại, nhưng cô vẫn vươn hai tay ra bảo vệ con, ức ức cảm động vì hành động của mẹ. Cái mũi chua xót, nhưng lúc này còn không phải lúc cảm động. Kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện. Bạch Tuyết phát tác tình thương của mẹ, mặc kệ người đến là ai, đều không thể thương tổn con của cô. Cô lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô vốn là cô gái dịu dàng, có lẽ là ở cùng Lãnh Dạ lâu, cho dù không lạnh, cũng học được cách làm sao lạnh. Lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, tôi là Bạch Tuyết, chuyện gì? Người phụ nữ yêu diễm nhìn Bạch Tuyết âm tàn, ánh mắt lang vương quả nhiên tốt, vóc người của dân nữ này kha tốt. Khó trách vương sủng cô ta như thế, những người phụ nữ trong nhà kia anh cũng không cần. Trong đứa trẻ kia lang vương cũng mặc kệ. Người phụ nữ này càng nghĩ càng giận. Tất cả đều bởi vì cái người phụ nữ này, là cô ta chiếm lấy lang vương, cô ta đáng chết. Người phụ nữ vươn tay ra muốn sờ gương mặt ức ức, ức ức cười lạnh một tiếng, tránh đi vuốt sói. Đừng tưởng rằng hiện tại mẹ là người phàm có thể khi dễ, chỉ cần có nó, ai cũng không cho phép khi dễ mẹ, cha không ở đây, bảo hộ mẹ cũng là chức trách của nó. Ai cũng biết rõ, lúc này, Bạch Tuyết một cái tay ôm con, một tay lặng lẽ ở dưới mặt bàn gửi tin nhắn cho Lang Vương, bởi vì cô đang hoài nghi người phụ nữ này không phải người, có lẽ cô ta là người phụ nữ của Lang Vương, bọn họ như vậy sẽ không hợp nhau. Ánh mắt của họ, ngôn hành cử chỉ tuy giống nơi này, nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn là có nhiều sơ hở. Ước ước tránh né vuốt ve của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia giống như không có chút tức giận, cười âm hiểm một tiếng. Bộ dạng đứa nhỏ này thật đẹp, rất đáng yêu, đáng tiếc. Người phụ nữ kiểu diễm âm tàn nói. Bạch Tuyết dùng chân kẹp lấy điện thoại di động, đưa tay che đầu ức ức, để con trai tựa trong ngực cô, một bộ không cho phép đụng con tôi. Cho dù Bạch Tuyết che chở ức ức, cái đứa bé hơn 10 tuổi vẫn vươn tay ra nắm lấy lỗ tai ức ức, muốn kéo ức ức từ trong ngực Bạch Tuyết qua. Buông tay, ức ức bỗng nhiên nhíu mày, giơ tay, lập tức đánh vào cái tay đang nắm tai nó, lạnh lùng trừng mắt nhìn đứa trẻ hơn 10 tuổi kia. Đứa nhỏ này, nói thế nào đây cũng là anh trai mày, bộ dạng mày rất không lễ phép. Người phụ nữ kiểu diễm lạnh lùng nói. Bạch Tuyết đoán trước quả nhiên không sai. Cô ta là người phụ nữ của Lang Vương tại yêu giới. Nguy rồi, bọn họ là yêu quái. Lang Vương không ở đây, điện thoại di động còn chưa gửi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265-2 Yêu nữ đấu trí 2. Ai là người nhà với nó? Ước ước lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực ra, sắc mặt ước ước khó coi thì sắc mặt Bạch Tuyết cũng thay đổi. Cô cho là cô có thể chấp nhận mọi thứ của Lang Vương. Thế nhưng, khi thật sự đối mặt với người phụ nữ của anh và con trai anh, cô đau đến mức không thở nổi. Dù vậy, cô nhất định phải chịu đựng. Bởi vì cô có con trai, cô không muốn con trai trở thành một đứa trẻ không ai muốn. Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đương nhiên chúng ta là người nhà rồi. Mẹ mày cướp người đàn ông của tao, mày nói chúng ta có phải là người nhà không? Yêu nữ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong nháy mắt sắc mặt Bạch Tuyết trở nên trắng bệch, thân hình run một cái, thiếu chút nữa là không ôm nổi con trai. Đương nhiên ức ức cảm thấy được mẹ mình bị hoảng sợ, trợn mắt lên giận dữ nhìn yêu nữ. Nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy, giây phút đó cô như bị ai đâm, đau đến không thở nổi. Ức ức trượt từ trong ngực Bạch Tuyết xuống, đứng trước mặt yêu nữ, căm tức nhìn cô ta, tay nhỏ nắm lại thành quyền, cậu dùng hết sức lực toàn thân, nhịn không ra tay. Chỗ này là nhân gian, cậu không thể sử dụng pháp lực, nếu vậy thì nhân gian sẽ đại loạn, cậu không thể không có trách nhiệm như thế, người ở đây đều là người phàm, cậu không thể gây tổn thương cho những người vô tội. Yêu nữ, không cho phép bắt nạt mẹ ta.

Yêu nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết dò xét, nước mắt cô chảy hết cả ra ngoài. Xem ra cô thật sự không biết thân phận của Lang Vương, mà cũng không biết Lang Vương coi cô như tình nhân ở bên ngoài. Bộ dáng rất giống bị lừa. Lang Vương vừa mới tới trước xe, còn chưa ngồi vào chỗ thì đã bị giật mình bất động. Cô gái nhỏ lại xảy ra chuyện gì rồi? Cái gì cũng không nói, mở cửa xe ngồi vào. Em đang ở đâu? Lang Vương phát điên, rốt cuộc cô gái nhỏ đã gặp phải chuyện gì? Đã gặp phải ai? Vì sao lại nói những lời đó? Vì sao lại khóc lóc thương tâm như vậy? Ước ước đâu? Ước ước không ở bên cạnh cô sao? Xe chạy thẳng một đường đến quán trà mà Bạch Tuyết đang ngồi. Lang Vương còn chưa xuống xe đã biết là ai tới. Mặt lạnh đi vào trong, bọn họ lại dám rời yêu giới một mình. Chẳng lẽ lời anh nói không đáng tin sao? Lang Vương khôi phục khí thế vốn có ở yêu giới, đi vào bên trong. Những ngày này vì cô gái nhỏ mà anh buông bỏ tư thế cao cao tại thượng, buông bỏ lòng tự trọng, buông bỏ sự kiêu ngạo của chính mình mà quay sang nịnh nọt Bạch Tuyết. Chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ thì anh đều làm. Cho dù cô gái nhỏ có dùng đèn bàn đập anh, dùng răng cắn anh đều không đành lòng nổi giận với cô. Lúc này, một người phụ nữ khác và con trai của anh ở bên trong, anh không cần phải làm bọn họ vui lòng. Trong nháy mắt khí thế toàn thân trở nên mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy Lang Vương đi tới, yêu nữ rất cung kính nghênh đón, ngài đã tới. Lúc đứa bé trai hơn 10 tuổi muốn gọi phụ vương, bỗng nghĩ tới đây là xã hội loài người, thế là lập tức đổi giọng gọi cha. Lang Vương lạnh lùng ừ một tiếng, con ngươi ngay lập tức khóa thật chặt cô gái nhỏ ở phía xa. Cô đang ôm thật chặt ức ức vào trong lòng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, biểu lộ rất phức tạp. Lúc nhìn thấy Lang Vương bước vào, Bạch Tuyết buồn bã rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, đấu trí yêu nữ. Chứng kiến nước mắt cô gái nhỏ lặng lẽ rơi xuống, tâm Lang Vương cũng vỡ theo. Anh không thể nhìn cô rơi lệ, anh không thể thấy cô thương tâm. Tuyết như hoa, trăng như sương, người như hoa gió cũng bị tổn thương. Mười mấy trở, một ngàn năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Sao mấy người ở đây? Lang Vương vẫn là Lang Vương, cho dù đau lòng cô gái nhỏ, vẫn một bộ cao cao tại thượng, khí thế lãnh khốc vô tình. Em tới tìm mẹ, mẹ đi ra ngoài đã nhiều ngày, vẫn chưa về. Yêu nữ cẩn thận nói ra, cô ta đã dám đến, đã tìm cái cớ thật hay rồi. Lang Vương lạnh lùng nhìn về phía cô ta, lý do của cô ta, anh tiếp nhận. Bạch Tuyết biết đến lúc rồi. Bây giờ sắc mặt cô trắng bệch như giấy, tràng cảnh này rơi vào trong mắt cô, cái gì cũng không cần nói. Cô đã rõ toàn bộ, đây là người phụ nữ của anh, cũng là con của anh, mà cô chỉ là người đến sau. Nhìn lãnh dạ, đi về phía anh từng bước một, mỗi một bước đi như nặng ngàn cân. Lang Vương nhìn cô gái nhỏ đi tới, hoa lê đẫm mưa, một đôi mắt đẹp mang thần sắc phức tạp, rất xoắn xuýt. Yêu nữ đắc ý nhìn Bạch Tuyết, sau đó lui sang một bên. Cô ta biết rõ giờ phút này không còn chuyện gì rồi, chỉ cần ngoan ngoãn xem trò vui là được. Bạch Tuyết nhìn lãnh dạ, cái người đàn ông cô yêu tha thiết này, cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng một mực có một âm thanh gieo hò. Cô nhất định phải cứu ức ức. Cô nhất định phải cứu ức ức. Nhưng mà, điều kiện cứu ức ức là, nhất định phải hy sinh người đàn ông này, người đàn ông cô yêu tha thiết. Cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, hiện tại cứu ức ức là quan trọng nhất. Nếu như người đàn ông này thật sự yêu cô, về sau anh sẽ hiểu. Cho nên, cô phải thể hiện với người đàn ông này sự thương tâm, lạnh lẽo, nhất định hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này, quyết không thể bị yêu nữ nhìn thấu tâm tư của cô. Cô ta là yêu nữ, nhất định không dễ lừa gạt như vậy, phải triệt để mất lòng tin đối với Lang Vương. Trong đầu lại kêu gào, người đàn ông này lừa cô, tổn thương cô, anh lừa gạt cô, anh lừa gạt cô. Tâm bị đả thương, nghĩ đến ức ức xảy ra chuyện, lòng của cô giống như bị lăng trì. Từng đao phá ra cắt thịt, lòng cô đang rỉ máu. cô không thể chịu đựng được chuyện ức ức xảy ra ngoài ý muốn. Ôm ức ức, tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, ngoại trừ đau lòng, vẫn là đau lòng. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lang Vương lần nữa, thần sắc đã thay đổi, trong con ngươi là phẫn hận, thất vọng, trái tim băng giá. Đại khái là ánh mắt Bạch Tuyết quá bi thương, cuối cùng khí thế cường đại của Lang Vương vẫn sụp đổ ở trước mặt cô. Lãnh Dạ, anh hiện tại còn có lời gì muốn nói? Bạch Tuyết thê thương nói. Tuyết Nhi, Lang Vương khẽ kêu một tiếng, có lẽ anh nên nói chút gì, giải thích một chút bối cảnh gia đình của anh, giải thích một chút thân phận của anh. Nhưng mà đối mặt với đôi mắt bi thương u ám của Bạch Tuyết, anh vẫn không nói gì được. Anh một mực lo lắng tổn thương cô, cuối cùng vẫn tổn thương cô. Anh một mực để ý cô nhất, cuối cùng vẫn đả thương cô. Anh là Lang Vương, lúc này anh có nên nói cho cô hay không? Cô đã từng đối mặt với phụ nữ của anh, đối mặt với con của anh, cô đều không thể tiêu hóa. Làm sao có thể tiêu hóa được thân phận? Anh là Lang Vương. Tim của anh nhấc lên. Hiện tại cô chỉ là thương tâm. Nếu như nói cho cô biết là Lang Vương, đoán chừng cô sẽ bị dọa ngất. Cứ để cô hận đi. Vì sao không nói lời nào? Anh là tên lừa gạt. Bạch Tuyết lạnh lùng nói, trong lòng ẩn nhẫn đau nhức. Người đàn ông này, lòng của cô cũng đều vì anh đau nhức. Nhưng mà giờ phút này, cô lại không thể. Vì ức ức, cô không thể mạo hiểm. Tuyết Nhi, Lang Vương thở dài một tiếng, cô gái nhỏ nói anh là tên lừa đảo, cái này so với giết anh còn khó chịu hơn. Chẳng qua đích thật là anh lừa cô. Kinh nghiệm sa trường của anh lúc này chậm chạp, nhưng cũng chỉ có cô mới có cái ma lực này, để anh trở nên trì độn như nhân loại bình thường, không có cách nào nói rõ tất cả, tiến hành biện bạch hiệu quả. Sắc bén và nhanh nhẹn của anh ở trước mặt cô đều là vô dụng. Khẽ gọi một tiếng, Tuyết Nhi, hy vọng cô không nên đau khổ như vậy. Đừng gọi em là Tuyết Nhi, từ giờ khắc này, em không phải Tuyết Nhi của anh cũng không phải người đàn ông của em. Bạch Tuyết nói xong, chảy xuống một hàng nước mắt thê thương. Lúc này, rơi lệ đâu chỉ có mình Bạch Tuyết, tâm Lang Vương cũng rơi lệ. Chẳng lẽ cả đời này, anh còn phải mất đi cô? Chẳng lẽ anh thật lòng đều không thể loại bỏ lời nói dối của anh? Chẳng lẽ tình yêu của anh không cách nào đánh thức trái tim ngủ say gần ngàn năm của cô? Cô vẫn cự tuyệt anh như cũ. Lang Vương nhíu lông mày, đôi mắt sâu, sắc mặt cũng tối. Đây là lời trong lòng của em sao? Cuối cùng Lang Vương lý trí hơn người thường, anh không có chất vấn Bạch Tuyết. Anh chỉ cần biết rằng đây có phải là lời trong lòng Bạch Tuyết hay không? Người đàn ông này hỏi cô đây là lời trong lòng sao? Cười lạnh một tiếng. Cuối cùng trong lòng đau nhức kịch liệt, nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch, dường như máu trong toàn thân đều bị rút khô, cánh môi cũng run rẩy theo thân thể, để cho người ta nhìn qua quả thực đau lòng. Lang Vương đau lòng kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, nhíu mày. Cô không trả lời đã nói lên đây không phải là lời trong lòng cô. Cô yêu anh. Bị người đàn ông này ôm lấy, trong ngực còn ôm ức ức nhỏ nhắn. Chỉ là trong tích tắc, Bạch Tuyết nhìn thấy ánh mắt yêu nữ trở nên hung ác. Bạch Tuyết cắn răng, nhắm mắt, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Lang Vương cảm nhận được cô gái trong ngực, thân thể của cô đang phát run, lập tức đau lòng. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tuyết mở mắt ra. Ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, giơ tay, bỗng nhiên đẩy Lang Vương ra. Động tác của cô, để yêu nữ sững sờ. Cái người đàn ông để cho vô số người phải e ngại. Nhìn ra, ở trước mặt cô gái này không dám có động tác quá lớn, mặc cho ai đều nhìn ra. Sức lực của cô, làm sao có thể đẩy ôm ấp của Lang Vương ra. Nhưng mà, Lang Vương lại bị đẩy ra. Bạch Tuyết nổi giận, gầm nhẹ, trừng mắt nhìn Lang Vương, tức giận bừng bừng. Hiện tại em sẽ nói cho anh biết, đó là lời trong lòng của em. Anh cho rằng người đàn ông như anh em còn tin tưởng hay sao? Cuộc sống của anh không bị kiềm chế như thế, con trai đã lớn như vậy, em còn có lý do gì lưu lại bên cạnh anh? Bạch Tuyết tê tiếng gầm nhẹ, có lẽ là tâm thật sự đau đớn, nước mắt đã không chảy được, ngược lại khóe miệng còn dơ lên một ý cười lạnh lùng. Nhưng nụ cười này so với khóc còn làm người ta thấy chua xót, trái tim băng giá. Khóe miệng yêu nữ lộ ra nụ cười đắc ý. Cô gái, em không nên lừa mình dối người, chẳng lẽ em muốn cho con của em không có cha? Lang Vương đau lòng gầm nhẹ. Cái này đã không có quan hệ tới anh. Bạch Tuyết lạnh giọng nói ra. Cô gái, xem như em lợi hại. Hai người đi theo tôi. Lang Vương lạnh lùng nói với yêu nữ. Bạch Tuyết ôm thật chặt ức ức. Nhìn Lang Vương lạnh lùng xoay người sang chỗ khác. Anh muốn rời đi. Anh muốn dẫn yêu nữ rời đi. Vậy độc của ức ức làm sao bây giờ? Chỉ thấy trước khi yêu nữ rời đi, ném một cái túi lên góc bàn, đắc ý đi theo Lang Vương rời đi. Bạch Tuyết nhìn bọn họ rời đi, sau cùng chạy nhanh đến túi thuốc giải, mở ra, chính mình ăn trước một chút, xác định chính mình không sao, sau đó cẩn thận cho con trai nuốt vào. Mẹ, mẹ, thật xin lỗi. Ức ức nói thật nhỏ, ngay lúc cha ôm lấy mẹ, nó đã dùng đọc tâm để nói đại khái cho cha. Đoán chừng, yêu nữ và đứa trẻ kia sẽ thảm, cha là không cho phép người khác khi dễ mẹ. Vừa rồi mẹ khó chịu như vậy, nó tin tưởng cha sẽ đau lòng gần chết. Yêu nữ kia không hiểu rõ tình cảm của cha và mẹ, nhưng tình cảm của cha đối với mẹ, nó có thể nhìn thấy rõ ràng. Cha là quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẹ. Ức ức, con trai, con sao rồi? Hai tay Bạch Tuyết nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt ức ức, lo lắng hỏi. Mẹ, ức ức không sao, mẹ đừng khóc. Ức ức cố gắng gạt ra một bộ cười, yếu ớt nói. Ức ức đừng sợ, mẹ dẫn con đi bệnh viện, mẹ dẫn con đi kiểm tra. Bạch Tuyết ôm ức ức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy người đàn ông khôi ngô lúc này lại xuất hiện ở cửa, một đôi mắt lạnh đau lòng nhìn cô. Không phải... anh đã đi cùng người phụ nữ kia rồi sao? Tại sao anh lại trở về rồi? Cô gái ngốc. Lang Vương đưa tay kéo Bạch Tuyết và con trai vào trong lồng ngực rộng rãi của anh. Bạch Tuyết không biết anh có ý gì. Cô cho diễn xuất của mình rất tốt, chẳng lẽ còn bị anh nhìn thấu? Kỳ thật, bắt đầu Lang Vương đúng là bị Bạch Tuyết lừa, thật sự cho rằng cô không tiếp thụ được chuyện anh có những người phụ nữ khác, còn có con trai. Cho nên mới mất khống chế như thế, nổi giận như vậy, thương tâm như vậy. Cô hét lên nói anh lừa cô. Kỳ thật, anh hoàn toàn tin tưởng cô, bởi vì anh thật sự lừa cô, cho nên anh tiếp nhận những lời gào thét kia. Chỉ là, khi anh bước vào cửa, anh liền đoán được ức ức xảy ra chuyện rồi. Nếu không, thằng nhóc này sẽ không an tĩnh ghé vào trong ngực mẹ như thế. Nếu như ức ức xảy ra chuyện, Bạch Tuyết không nói một lời, lại một mực chức trách cứ anh lừa gạt cô, mục đích là muốn chia tay với anh. Như vậy mục đích cô làm như vậy rất rõ ràng, vì ức ức gặp nguy hiểm, hoặc là bị người uy hiếp. Kỹ thuật diễn của Bạch Tuyết có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng muốn hoàn toàn lừa anh, có chút khó. Cô đã bỏ công diễn như vậy, anh cũng không thể để cô chơi một mình. Nhìn cô nước mắt nước mũi, anh quả thực đau lòng. Quả thực sốt ruột. Bạch Tuyết chui vào trong ngực Lang Vương, ôm ấp của người đàn ông này, mãi mãi để cô không còn cảm giác nguy hiểm, đây chính là chỗ dựa của cô. Người phụ nữ kia muốn giết ức ức, anh mang cô ta đi nơi nào rồi? Bạch Tuyết nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu lên hỏi. Lang Vương khẽ giật mình, ánh mắt cô hoàn toàn không bất lực như vừa rồi, cô giống như bị chạm đến vết sẹo. Lang Vương không nói được gì. Bạch Tuyết khóe mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt, mặn mặn, khổ khổ. Chẳng lẽ người đàn ông này không nỡ với người phụ nữ kia? Bọn họ ở đâu? Bạch Tuyết gầm nhẹ lần nữa, hai người kia thật sự cho rằng Bạch Tuyết cô dễ bắt nạt sao? Vừa rồi cô vì suy nghĩ tính mạng con trai, mới bị ép khuất phục. Bọn họ muốn thương tổn con của cô, sao cô có thể cứ coi xong? Tình thương của mẹ là vĩ đại. Tình thương của mẹ là cường đại. Tình thương của Bạch Tuyết đã bạo phát. Bảo vệ con trai, chút giận cho con trai. Nếu không về sau người phụ nữ kia còn tới ám bọn họ. Lang Vương nhìn thay đổi rất lớn của Bạch Tuyết. Không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng ra tay. Lãnh Dạ, có phải... anh muốn bảo vệ người phụ nữ kia và con trai hay không? Anh nói đi. Có phải anh muốn che chở cái người phụ nữ đáng giận kia hay không? Nghĩ đến người phụ nữ kia, ghen tuông Bạch Tuyết bộc phát. Còn việc con trai bị hạ độc, chuyện này không thể cứ cho qua như vậy. Nếu như anh còn muốn làm người đàn ông của cô, thì phải xả giận thay con trai. Nếu không, cô sẽ thật sự không cần người đàn ông này nữa. Anh đã nói, người phụ nữ kia chỉ là quá khứ của anh. Lang Vương lạnh giọng nói. Vậy thì tốt, hiện tại anh liền bắt người phụ nữ và đứa bé kia trở lại. Em muốn hỏi một chút, tại sao phải hại con trai em? Cô ta cũng có con trai, sao cô ta có thể nhẫn tâm hạ độc con trai của em như vậy? Cô ta dựa vào cái gì? Bạch Tuyết phẫn hận gầm nhẹ. Lang Vương nghe được ức ức xém bị độc hại, đen mặt. Lãnh Tịnh, mang bọn họ vào. Lang Vương lạnh lùng hô một tiếng ra cửa. Bạch Tuyết sững sờ, chỉ thấy Lãnh Tịnh đem yêu nữ và con trai của họ vào. Cha, mẹ oan uổng, là người phụ nữ này bảo cha là của cô ta, là cô ta kêu ức ức giết con. Mẹ chỉ vì bảo vệ con mới có thể xuống tay với ức ức. Con trai trưởng Lang Vương biện hộ cho mẹ nó. Nhỏ như vậy đã học được nói dối. Lãnh Tịnh dẫn nó đi, đưa nó đến chỗ cần đến. Không có mệnh lệnh của tôi không cho phép thả nó ra. Lang Vương nhíu mày, nhịn đau nói ra. Kỳ thật, đứa này cũng là con của anh. Sao anh lại không đau lòng? Nhưng tâm địa đứa nhỏ này âm tàn như thế, mọi chuyện anh đã biết, mà đứa con trai này còn không biết hối cải. Yêu nữ vẫn nhìn sự tình phát triển, nhìn thấy con trai cũng không giữ được, quả thực luống cuống. Trong lòng cũng gấp gáp, hốc mắt đỏ lên, nhất thời thành vòi nước, trong nháy mắt nước mắt giống như nước máy chảy ra. Vương, sao ngài có thể ác như vậy? Nó là con của ngài, con ruột của ngài, tại sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu như mẹ ở đây, bà xã rất đau lòng, đây là đứa cháu mẹ yêu thương nhất. Im miệng, yêu nữ nhắc tới mẹ Lang Vương, đây là đau nhức của anh. Lang Vương lập tức như một đầu rồng giống lên, người phụ nữ này đạp trúng bãi mìn của anh, mẹ phản bội, khiến anh vĩnh viễn không có cách nào tiếp nhận. Cuộc đời anh thương tâm nhất là sau khi mẹ rời khỏi anh, phản bội anh. Vương, tôi sinh con dưỡng cái cho ngài, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Tôi đã ở bên ngài bao nhiêu ngày đêm, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Người phụ nữ thương tâm gào thét. Bạch Tuyết nghe được lời cô ta, nắm chặt tay, nước mắt im ắng rơi xuống. Bạch Tuyết đi tới bên Lang Vương, nhấc chân, hung hăng đạp anh. Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể như vậy? Bạch Tuyết gầm thét lần nữa, Lang Vương luống cuống. Lần này cô gái nhỏ không phải diễn kịch, lần này là đùa thật. Đang lúc rối loạn, sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể muốn loại phụ nữ hèn hạ như vậy? Em xem thường anh. Bạch Tuyết gầm thét. Lang Vương mới vừa bị Bạch Tuyết đạp một cái, còn không có tỉnh táo lại, vốn cho rằng sự tình lần này phiền toái, nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh. Xem ra tình hình không phải như thế. Sao cô dám đánh đại vương? Yêu nữ khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết. Vì sao không dám? Kỳ thật, tôi đã sớm biết anh ấy là ai. Anh ấy là Lang Vương. Lang Vương cũng là lãnh dạ. Nhưng nếu Lang Vương là lãnh dạ là đàn ông của tôi. Nếu như đàn ông của tôi làm sai, đương nhiên tôi phải giáo huấn anh ấy. Bạch Tuyết đẩy ức ức vào trong ngực Lang Vương, còn có khí thế nói một câu, nhận lấy con của anh. Câu này mang theo giọng ra lệnh, khiến Lang Vương rất ngạc nhiên, trong lòng vui vẻ. Thì ra cô đã sớm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, điên cuồng phản kích. 1. Câu nói của Bạch Tuyết, nhận lấy con của anh. Trong câu nói mang theo giọng ra lệnh, khiến trong lòng Lãnh Tịnh cảm thán. Dám đạp Lang Vương, lại còn dám răn dạy gào thét với Lang Vương, hơn nữa còn không kiêng nể gì cả, lại còn rất tự nhiên, là một bà cô nhỏ khiến mọi người sợ hãi. Ngay cả trong mắt yêu nữ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Dù sao mấy trăm năm qua, uy danh của Lang Vương cô ta cũng hiểu rõ nhất, ai dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Lang Vương chứ, đó chính là muốn tìm cái chết. Càng không cần phải nói là dùng chân đạp Lang Vương, cái này coi như là đã sống đủ rồi. Con đàn bà kia, cô lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với đại vương, đây chính là tội chết. Yêu nữ dùng tư thế của nữ chủ nhân giận dữ hết. Cô ta nhớ rõ, chỉ cần người nào dám mạo phạm lang vương cũng sẽ không có kết cục tốt. Người phụ nữ này đạp lang vương, lại dùng giọng điệu bất kính hét lên với lang vương, cô chắc chắn sẽ chết. Lấy sự hiểu biết về lang vương của cô ta, người phụ nữ này nhất định sẽ bị xử tử, hoặc là đưa đến chỗ con trai cô ta, đến lúc đó người phụ nữ này sẽ càng thảm hơn. Nhất định con trai sẽ dạy dỗ lại con tiện nhân này. Tuy con trai đang bị lang vương hạ lệnh giam giữ, thế nhưng, chỉ cần cô ta nhanh chóng tìm tới bà nội, con trai sẽ được cứu. Bà nội yêu nhất là những đứa cháu của mình, bà nhất định sẽ không cho phép cháu trai ruột bị giam lại như vậy. Cho nên con trai bị Lãnh Tĩnh khống chế, cô ta lại không hề lo lắng, đây chỉ là tạm thời. Bởi vậy cô ta mới bình tĩnh như vậy. Nhưng không biết rằng, bây giờ thứ duy nhất cô ta trông cậy vào đã là bọt nước. Hiện tại mẹ của Lang Vương là điều tối kỵ, mẹ của Lang Vương phản bội Lang Vương. Làm sao Lang Vương có thể tha thứ cho bà được? Yêu nữ, câm miệng. Bây giờ tức giận trong bụng Bạch Tuyết còn chưa trút hết. Yêu nữ này còn không thức thời mà ngoan ngoãn lại. Lại còn ở đây làm mưa làm gió. Đúng là tìm đường chết. Nghĩ đến vừa rồi ức gặp nguy hiểm. Trong lòng Bạch Tuyết sao có thể dễ chịu. Tất cả đều do yêu nữ này. Cô mới là người phải thắp nhang cầu nguyện mình không có chuyện gì mới đúng. Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn yêu nữ, mạnh mẽ quát. Tốt lắm, người đàn bà phách lối. Yêu nữ phát sợ. Trước mặt lang vương, từ trước đến nay những người phụ nữ như cô ta luôn phục tùng. Đây đã là tập quán suốt mấy trăm năm qua. Nhưng mà, người phụ nữ này quá đáng sợ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của cô ta. Nhìn Bạch Tuyết nhỏ nhẹ như vậy mà lại có sức mạnh hung hãn đến thế. Hóa ra, vừa nãy cô khóc lóc sướt mướt nói muốn chia tay với lang vương là giả. Bị lừa rồi. Uổng phí pháp lực mấy trăm năm của cô ta. Vậy mà bị một phàm nhân lừa. Con đàn bà đáng ghét này. Chỉ là vì sao lang vương lại để con đàn bà này làm càn. Yêu nữ chán ghét đánh giá Bạch Tuyết. Đồng thời Bạch Tuyết cũng nhìn chằm chằm cô ta bắt đầu đánh giá. Chỉ là càng nhìn yêu nữ càng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Thở hổn hển quay người, trợn mắt giận dữ nhìn lang vương. Lãnh Dạ, chuyện anh là lang vương, về sau em sẽ tính sổ với anh. Thế nhưng, hôm nay anh khiến em khinh thường. Cái loại nữ nhân tâm địa độc ác mà anh cũng muốn, đây quả thực là làm nhục em. Anh nhìn xem người phụ nữ kia từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ độc ác. Cả bụng toàn ý xấu. Chẳng lẽ đây chính là đồ ăn của anh? Bạch Tuyết chỉ vào yêu nữ rồi chất vấn lang vương. Lúc đầu lang vương vui mừng khôn xiết, bởi vì cô gái nhỏ đã biết anh là lang vương, vậy mà không hề có sóng to gió lớn. Xem ra cô không sợ hãi, mà cũng không hề trốn tránh. Đặc biệt là dáng vẻ phách lối vừa rồi của cô thể hiện rõ sự ghen tức của một người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình. Chỉ cần cô còn quan tâm đến anh thì đều là chuyện tốt. Nếu như một người phụ nữ không thèm để ý đến người đàn ông của mình, vậy thì trong lòng người phụ nữ, người đàn ông kia không hề có địa vị. Cho nên lang vương mừng thầm, vừa rồi cô gái nhỏ đưa con trai cho anh, còn dùng giọng điệu thân mật như vậy để quát, lang vương rất là hài lòng. Tuy câu nói nhận lấy con của anh trong mắt người ngoài chính là mệnh lệnh, là gào thét, thế nhưng trong mắt lang vương đây lại là tiếng thét rất thân mật. Cô gái nhỏ không coi anh như người ngoài mới như vậy. Trong lòng lang vương vô cùng mừng rỡ, nhìn cô gái nhỏ quay đầu chất vấn, môi mỏng của lang vương càng mím chặt để lộ sự cao ngạo sắc bén, đôi con ngươi thì lại có ánh sáng sâu sắc khóa chặt lấy Bạch Tuyết. Cô gái nhỏ nói khinh thường anh, ở yêu giới chẳng lẽ anh lại không xử lý được những người phụ nữ kia sao? Lại để cho cô gái nhỏ phách lối chất vấn trước mặt anh như vậy. Bạch Tuyết trừng mắt nhìn lang vương, lại quay người nhìn về phía yêu nữ. Tuy là người phụ nữ của lang vương, cô cũng không thể lên mặt như vậy. Nhưng, cho dù có phải cô đã đi theo lang vương nhiều năm hay không, thì không có công lao cũng có khổ lao. Bạch Tuyết nói chuyện đồng thời quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn Lang Vương, nghĩ đến đây là người phụ nữ của Lang Vương, nghĩ đến con của bọn họ là cô, lại nghĩ tới vô số lần trên giường của hai người, trong lòng Bạch Tuyết liền không chịu được. Hận không thể hét lên, lớn tiếng nói, Lãnh Gia anh là đồ khốn nạn, tại sao anh cần phải có nhiều phụ nữ như vậy? Bạch Tuyết biết nếu Lãnh Gia là Lang Vương, cũng đã nghĩ đến Lang Vương có rất nhiều phụ nữ, có lần linh hồn xuyên thẳng đến tương lai, cô cũng đã biết ở yêu giới Lang Vương có rất nhiều yêu phi. Cho nên lúc nói câu này, cô trợn mắt giận dữ nhìn Lang Vương, ý tứ trong đôi mắt, đương nhiên Lang Vương hiểu, thế nhưng đây đã là sự thật không cách nào có thể thay đổi. Mặc dù anh và mẫu đơn tiên tử yêu nhau là do trời định, thế nhưng anh cũng không thể vì một mình mẫu đơn tiên tử mà thủ tiết được, có đúng không? Anh là đàn ông, cần phải phát dục. Anh là Lang Vương, cần người nối dõi tông đường. Anh không phải hòa thượng, anh không có cách nào không ăn thịt được. Thế nhưng, từ khi có Bạch Tuyết, anh thề, anh không đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài nữa, bao gồm cả những phi tần ở bên trong, anh cũng không hôn hít quá thân mật. Trước kia lúc ở với Bạch Tuyết, anh cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân, sợ cô không chịu nổi dục vọng to lớn của anh, mỗi lần đều chỉ chơi đến no một nửa, rồi gượng ép bản thân phải kết thúc. Mặc dù là thế, anh đều không chạm đến những người phụ nữ khác. Thậm chí có đôi khi không thể nhịn được, anh đều tự lấy tay giải quyết mà không hề đi tìm những người phụ nữ ở bên ngoài. Những người phụ nữ trước kia đều là quá khứ, không có cách nào thay đổi. Thế nhưng, chuyện sau này anh có thể làm chủ, kiếp này anh chỉ cần cô, chỉ cần Bạch Tuyết là người phụ nữ của anh. Bạch Tuyết thấy trên mặt Lang Vương đầy biểu hiện phức tạp, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía yêu nữ, mắt nhìn, nét mặt biểu hiện một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi tới gần yêu nữ, để lộ vẻ xinh đẹp, trên gương mặt đẹp đẽ đã không còn sự tức giận. Đồng tử Lang Vương hơi co lại, con ngươi rũ xuống một nửa, bộ dáng vừa giống thở dài bất đắc dĩ, lại giống như đầy phiền não trong lòng. Yêu nữ nhìn chằm chằm Bạch Tuyết dò xét, con đàn bà này có ý gì? Vừa rồi còn vô cùng tức giận, lúc này giống như cam chịu số phận, dường như là thông cảm cho cô ta giúp đỡ Lang Vương lâu như vậy, giống như cô nói không có công lao cũng có khổ lao. Nhìn bộ dáng bây giờ với khí thế lúc nãy thật là một trời một vực, cô ta cho là Bạch Tuyết đã mềm lòng, nhưng cô ta đã sai, cô ta hoàn toàn không hiểu rõ Bạch Tuyết. Vừa rồi thiếu chút nữa là cô ta giết ức chính là đứa con Bạch Tuyết yêu quý nhất. Sao Bạch Tuyết có thể để yên được? Dù thế nào tôi cũng hầu hạ đại vương sớm hơn, cũng coi như là chị của cô đi. Yêu nữ thử nói, cô ta còn chưa biết trong lòng Bạch Tuyết nghĩ như thế nào. Cô cũng nhìn ra Lang Vương để ý đến người phụ nữ trần gian này. Yêu quái tốt thì không chịu thiệt thòi trước mắt, cứ nhịn trước đã. Chỉ là cô ta tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tuyết vẫn đang cười, chỉ là nụ cười này có ý tứ rất khác. Yêu nữ ra vẻ rộng lượng lên tiếng trả lời, cô còn chưa xứng sao tôi có thể có loại chị như cô chứ. Vừa rồi thiếu chút nữa là cô giết con tôi, sao tôi có thể quên được. Trong nháy mắt nụ cười của Bạch Tuyết biến mất, ngay sau đó chính là ánh nhìn lạnh lẽo u ám, như thế vẫn chưa đủ. Sau đó, với tốc độ ánh sáng, chỉ thấy Bạch Tuyết giơ tay lên, một bàn tay đánh xuống, cái tát vang dội rơi xuống mặt yêu nữ. Búp một tiếng vang lên, lúc cái tát rơi xuống, ánh mắt Lang Vương sáng lên, sự lạnh lùng trên mặt cũng tan dần, theo đó là tình cảm ấm áp. Cô gái nhỏ nổi giận, cuối cùng cô gái nhỏ cũng nổi giận, rõ ràng là để ý đến anh, một trận ấm áp xông lên đầu. Người phụ nữ của Lang Vương thì phải dứt khoát. Đây mới là khí thế của sói mẹ. Bọn họ còn phải đối mặt với tương lai, huống hồ là hiện tại.